Tận Thế Nhạc Viên, chương 653, Tiểu Sư Sư, người nguyện vọng muốn đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biển bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, dưới bầu trời vẫn luôn như là roi đồng dạng quật nồng đậm sương mù gào thét gió biển, thanh âm dần dần thấp xuống, như là tả trận danh linh, chỉ xa xa ở chân trời lưu lại một cái mơ hồ bóng lưng sóng biển, một đợt bình tượng như một đợt tuyết trắng bọt nước chôn vùi tại từ từ trải rộng ra bình tĩnh một mảnh xanh đậm trong nước sạch sẽ, không còn có một tia hoàng ảnh nhi. Mộc Tân thậm chí cảm thấy đến xương cốt đều khoan khoái chút, thi đấu tại cái này trong lúc mấu chốt kết thúc, chính là thật thích hợp. Bằng không, hắn thật rất khó tưởng tượng chính mình làm như thế nào một bên cùng rớt đối kháng, một bên tìm an toàn đặt chân. Hắn không phải một cái duy nhất nhẹ nhàng thở ra. Hegen thậm chí liền con mắt thực chất đều sáng lên cười. Nhưng mà chỉ có một người sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, phảng phất thính lực đột nhiên không tốt, từng chữ hỏi. Kết thúc, màu trắng trận danh thua. Ngay tại vừa rồi, một người mặc đường viền hoa váy rớt nói, màu trắng trong trận danh đá ngầm toàn bộ bị tiêu trừ. Toàn bộ, nhân ngẫu sư nhìn giống một cái đang cố gắng lý giải người khác đối thoại người ngoại quốc. Hết thảy, một khối không dư thừa nha. Cho bố rớt buông tay, cười khanh khách nói, không có khả năng. Nhân ngẫu sư tiếng nói đột nhiên nhất trọng, cả kinh phía sau mấy người giật mình. Theo ta mệnh lệnh bạch doanh thành viên rời đi khởi, đến bây giờ còn không đến một giờ. Mộc Tân nhất thời cũng kịp phản ứng, mỗi người mỗi một phút chỉ có thể tiêu trừ một khối đá ngầm, coi như Quý Sơn Thanh một khắc cũng không có nhàn rỗi, đến bây giờ tối đa cũng tiêu trừ không được 60 khối. Mà màu trắng trận doanh nham thạch nhưng lại xa xa không chỉ số này. Nàng đều đã làm gì? Lại nói, nàng là như thế nào đột phá list cùng lão bà vây quanh, vòng qua nhân ngẫu sư, tiến vào màu trắng trận doanh. Mấy người bọn hắn vẫn luôn bị vây ở sương mù trong, đến nay không được tiến thêm. Mà cái kia mỉm cười lúc như là thanh phong mặt giãn ra tựa như cô nương, lại dễ dàng lấy lực lượng một người kết thúc thi đấu. Hắn thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ nàng rốt cuộc là thế nào làm được. Một đám rớt không hẹn mà cùng nhún vai. Một người mặc đai đeo quần ra hỏa cười nói. Kết thúc thi đấu người liền muốn đến đây. Người không ngại tự mình đi hỏi hỏi hắn. Mộc Tân giật mình, nhịn không được cấp tốc quay đầu nhìn lướt qua. Phía sau sương mù trong lúc nhất thời còn không có tán đi. Đập vào mắt vẫn là một mảnh sương trắng mênh mông. Nhân ngẫu sư sắc mặt âm trầm liếc qua bên người linh hồn nữ vương, thịt heo trùng lập tức mồi thẳng lên xích lại gần bên tai của hắn, nói nhỏ không biết nói một hồi cái gì, thỉnh thoảng còn nhìn một chút Mộc Tân. Động tác của nó cùng ẩn nấp hai chữ kéo không lên nửa điểm quan hệ, Mộc Tân vừa mới quay đầu trở lại, lập tức cứng đờ sắc mặt. Hắn không biết kia một người một trùng vì sao lại nói lên chính mình, nhưng là hắn thực không thích trước mắt tình trạng này. Nghĩ. Hắn cố ý cất giọng hướng rớt nhóm hỏi. Kế tiếp sẽ như thế nào? Cái này tập thần gia hỏa nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Bọc tại một thân quần áo thể thao trong rớt hồi đáp. Sau đó chúng ta sẽ đem thành thật nghe lời người thắng mang đi kế tiếp địa phương. Thật đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buộc lên băng vải, mặc công chữ sau lưng Lâm Tam Tửu rớt đột nhiên mở miệng, chuyển chính mình dài mười mấy cm, giống như đến ống nước đồng dạng cổ. Tràn ngập tiếc nuối thở dài nói. Trận đấu này thế mà chỉ xuất hiện ta một cái rớt, thật là quái nhàm chán. Các người không biết à, mỗi xuất hiện một cái mới rớt, liền muốn tuyên bố một ít quy tắc mới. Ai, nếu là nhiều ra hiện mấy cái rớt, thì đấu cũng không trở thành nhanh như vậy liền kết thúc nha. Tỷ, một cái ẩn ẩn phát run thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng kêu một tiếng. Mộc Tân cảm giác chính mình như là từ trên thang lầu một chân đạp không rồi. Hắn vừa quay đầu, quả nhiên ở phía xa mông lung trong sương mù, mơ hồ phân biệt ra một cái quen thuộc cái bóng. Rõ ràng mới trôi qua ngắn ngủi hơn một giờ, nhưng cảm giác thượng lại dài đằng đẵng. Thậm chí gọi hắn cảm thấy kỳ quái, như thế nào Quý Sơn Thanh nhìn lại không có bao nhiêu biến hóa. Mái tóc dài của nàng phiêu tán dưới vai, giống như so gió còn mềm mại. Nàng vác tại trên lưng biểu hiện ra tấm không biết đi nơi nào. Chỉ có rộng lượng góc áo giống hồ điệp cánh đồng dạng tại trong sương mù vỗ nhẹ nhẹ đánh. Đến rồi, Mộc Tân bắt được trong không khí bay tới hai chữ này, thanh âm nhọn lại tại cố gắng đè thấp, chính là linh hồn nữ vương. Hắn nhịn không được nhìn lướt qua thịt heo trùng, phát hiện nó vừa mới rời đi nhân ngẫu sư lỗ tai. Hắn hơi nhíu mày, Quý Sơn Thanh mấy bước đến gần, đem ánh mắt theo Lâm Tam Tửu rớt chỗ ấy rút trở về. Tại mọi người trên người dạo qua một vòng, hướng Mộc Tân nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu, đối Nhân Ngẫu Sư miễn cưỡng, cười một tiếng. Ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây, vào Bạch Doanh người là ngươi. Nhân Ngẫu Sư liền con mắt đều không có hướng nàng chuyển một chút. Từ trên người hắn đột nhiên tản ra một loại đậm đến giống như thực chất chán ghét, phảng phất nhìn một chút Quý Sơn Thanh, so đối rớt nhìn cả một đời còn gọi người khó chịu. Là, tốt, Nhân Ngẫu Sư không đợi nàng nói xong, theo trong cổ họng trầm thấp cười một tiếng, đem Quý Sơn Thanh sau một câu chặn lại trở về. Hắn nửa bên mặt thượng không có một tia biểu tình, khác nửa bên lại hiện lên một cái hung ác nham hiểm tươi cười, thanh âm êm dịu. Ta chờ ngươi hào hào giải thích, là thế nào hỏng kế hoạch của ta. Ngươi tốt nhất gấp bội hy vọng tỷ tỷ ngươi còn sống trở về, không thì còn có ai đến bảo ngươi. Quý Sơn Thanh chấn động, gắt gao tập trung vào nơi xa trên mặt biển một cái kia rớt, cũng không biết là đang hỏi ai. Tỷ tỷ của ta, có thể cứu về đến. Linh hồn nữ vương ngẩng đầu nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư, thấy hắn không để ý đến Quý Sơn Thanh, thế là cũng không nói chuyện rồi. Hegen bình tĩnh khuôn mặt, miệng mím thật chặt, có lẽ cảm thấy những người trước mắt này không đáng hắn tiêu hao cuống họng. Chỉ có Mộc Tân không đành lòng, thở dài một hơi. Lâm Tam Tửu trên người có một cái đặc thù vật phẩm, bảo vệ mạng của nàng. Đám kia rất hàm dưỡng ngược lại là tốt, tuyển thủ không chủ động công kích bọn họ. Bọn họ cũng không tới công kích tuyển thủ, mặc hắn đem Hegen mà nói một chữ không lọt thuật lại một lần. Nhưng mà Quý Sơn Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt chẳng những không có một tia hòa hoãn, ngược lại lại trắng thêm mấy phần, run bờ môi hỏi. Các ngươi thật cảm thấy tỷ tỷ của ta tại rớt xuống trong nước thời điểm, bị cặp văn kiện trong người thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhân Ngẫu Sư đằng vặn quá mức, lần thứ nhất nhìn chằm chằm nàng một chút. Ngươi là có ý gì? Linh hồn nữ vương không tự giác ngẩng lên cao giọng. Căn cứ hắn cách nói, cái kia cặp văn kiện trong dưỡng người mặc dù không thể bảo lưu lại vật ngoài thân, lại có thể thay thế thân thể, từ đó lưu lại chủ nhân một mạng. Quý Sơn Thanh tiếng nói là một chút hỏi một câu, hướng nơi xa Lâm Tam Tửu rớt khoát tay chỉ. Nhưng là tại ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này rớt thời điểm, ta liền chú ý tới. Trên bả vai hắn có một cái cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc hình tròn vết sẹo. Chết đồng dạng yên lặng, bỗng nhiên lồng xuống dưới, bị màu đen thuộc da gắt gao bao lấy bóng lưng, ngưng kết không nhúc nhích, giống như liền gió cũng thổi không dậy nổi hắn lọn tóc. Linh hồn nữ vương ngơ ngác nhìn nơi xa mỉm cười Lâm Tam Tửu rớt, hiển nhiên còn tại ý đồ tiêu hóa hết những lời này. Cái thứ nhất phá vỡ người trầm mặc, lại là không biết như thế nào đột nhiên phẫn nộ Hegen. Không có khả năng. Cái kia dưỡng người tuyệt đối sẽ thay thế chủ nhân. Mộc Tân liếc mắt nhìn hắn. Hắn quang quang trên đỉnh đầu nổi mấy cây tráng kiện gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng lên, gọi người suýt nữa tìm không ra hắn rơm dạ nhạt nhẽo lông mày. Hegen không quan tâm chút nào Lâm Tam Tửu chết sống. Nhưng hắn trước kia tại bọn buôn người danh sách thượng hao tốn như vậy lớn công phu cùng tâm lực, cứ việc lúc này đồ vật mất đi, thực sự không nghe được người khác nói cố gắng của mình tất cả đều là vô dụng công. Ta cho ngươi biết, vật kia tuyệt đối là thật, ta mỗi ngày đều đem nó thăm dò ở trên người, coi như một đầu dự bị mệnh. Là chính ngươi nhớ lầm, hình tròn vết sẹo chỉ cho phép tỷ tỷ ngươi có. Nơi xa Lâm Tam Tửu rớt lại cười khanh khách một tiếng. Quý Sơn Thanh chậm rãi ngẩng đầu, tại rớt trên người tới lui lui đánh giá một vòng. Ngươi đạo cụ có lẽ đúng là thật, bất quá có một chút, các ngươi đều quên. Cái gì? Linh hồn nữ vương giống như mới từ trong mộng tỉnh lại. Tỷ tỷ của ta luôn luôn đều đem đạo cụ thu tại năng lực của nàng trong, không lấy ra liền không thể phát động. Quý Sơn Thanh nghe giống như rất mệt mỏi, một chữ cuối cùng thậm chí thấp đủ cho gọi người nghe không rõ. Nàng tại rơi vào trong nước trước đó, chưa kịp nghiên cứu vật phẩm trên người. Cho nên khi đó nàng căn bản sẽ không đem danh sách lấy ra cứu mạng. Rớt tiếng cười rõ ràng hơn, hắn nghe hết sức cao hứng tựa như. Ải nha, ngươi vẫn là thông minh như vậy, không ai lên tiếng, không sai, ta tại thành thần trước đó không phải cái gì dưỡng người nha. Lâm Tam Tửu rớt, không sai, đúng là Lâm Tam Tửu biến thành rớt, hướng trước mắt một đám người quan sát, lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Thành thần trước kia, ta là một cái tất cả mọi người cảm thấy rất người thiện lương đâu. Mộc Tân đột nhiên chỉ cảm thấy sống lưng của mình xương bị điện giật đánh một cái, giật nảy mình nổ khởi một mảnh nổi da gà. Hắn còn không có đem hết thảy mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau, nhưng khi chính hắn ý thức được thời điểm, hắn một câu đã thốt ra. Ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước một người kia rồi. Dĩ nhiên không phải, rớt nhún vai, theo nàng trước kia biểu hiện đến xem, ta vừa lúc là nàng mặt trái. Các dùng câu nói kia như là chuông đồng đồng dạng, lần nữa tại chỗ sâu trong óc hét dầm lên. Thì ra là thế, Mộc Tân trầm thấp thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh lần thứ nhất chú ý tới khối kia hình tròn vết sẹo thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh. Chi tiết này bị chôn ở trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn luôn không nghĩ đứng lên. Tại nghe Hegen mà nói về sau, có lẽ hắn tiềm thức đã mơ hồ đã nhận ra chân tướng. Lâm Tam Tửu biến thành rớt chân tướng. Như vậy, hắn nhớ tới các dung câu nói kia, là một loại tiên đoán a. Mộc Tân quyết định nghiệm chứng một chút. Trước kia càng thiện lương, biến thành rớt về sau liền càng hắc ám, là thế này phải không? Hắn nhẹ giọng hỏi, Lâm Tam Tửu rớt giơ lên một ngón tay, chống đỡ cằm của mình, làm bộ nghĩ một hồi. Nói ta hắc ám, bị tổn thương lòng người đâu, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cười, vỗ tay một cái, giống như chính là chuyện như thế. Phảng phất sợ đại gia không tin hắn một câu nói kia, rớt lại tăng thêm một câu. Điểm này, ta còn có thể chứng minh cho các ngươi xem nha. Mộc Tân lông tơ một lập, vô ý thức hướng Quý Sơn Thanh nhìn thoáng qua, không nghĩ tới hai người ánh mắt đối diện thường. Hai người phảng phất đều bản năng cảm giác được, sự tình nếu không hay. Tỷ như nói, Lâm Tam Tửu tân tân khổ khổ muốn giấu giếm sự tình, hiện tại ta có thể toàn bộ nói cho ngươi nha, tiểu sư sư. Rớt ngoáy đầu lại, hướng Nhân Ngẫu Sư cười nói, người không cần lại cùng nữ vương thảo luận tên của hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tên của hắn không phải Lý Sơn Thanh, đúng là Quý Sơn Thanh. Lâm Tam Tửu luôn là nói lộ ra miệng, bất quá ta nhớ nàng hẳn là không nói cho ngươi, hắn chính là Lâm Tam Tửu tại Tinh Không Công Viên trò chơi trong thắng được trung điểm lễ bao a, tấu chương xong. Cách chương.